Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. 10.000 phần thư bỏ vỡ. Ta thế nhưng là Vân Lam Tông nội môn chấp sự, ngươi dám giết ta? Cát Diệp nghe được Chu Thần, một mặt không thể tin tưởng, có chút ngoài mạnh trong yếu nói: Mặc Lê không phải cũng là ngươi Vân Lam Tông nội môn đệ tử thiên tài sao? Ta còn không phải nói giết liền giết. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lạnh lùng nói: Cát Diệp, ngươi chỉ sợ là cả một đời trạch tại Gia Mã Đế Quốc. Sở dĩ không biết cái này trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, một cái nho nhỏ Vân Lam Tông, ta còn không để vào mắt. Dứt lời, Chu Thần tay giơ lên, trên ngón tay quấn quanh lôi đình định dâng lên mà ra. Chờ chút, vị này Chu các chủ, hôm nay sự tình, ngài nhất định phải náo đến nước này, cùng ta Vân Lam Tông đối đầu sao? Một mực bị Chu Thần thủ đoạn tàn nhẫn, dọa đến không dám lên tiếng Nạp Lan Yên Nhiên cũng có chút nhịn không được. Mặc dù nàng đối với Cát Diệp lại dám lừa gạt mê hoặc nàng cảm thấy phẫn nộ, nhưng Cát Diệp qua nhiều năm như vậy, một mực nương theo nàng tả hữu, làm hộ vệ của nàng, không có có công lao cũng có khổ lao. Để nàng nhìn xem Cát Diệp đi chết, nàng còn không có nhẫn tâm như vậy. Chu Thần lườm liếc mắt sắc mặt trắng bệch, vành mắt đỏ bừng Nạp Lan Yên Nhiên, thản nhiên nói: Nạp Lan tiểu thư, hôm nay sự tình bởi vì ngươi mà lên, cũng chắc chắn bởi vì ngươi mà kết thúc. Làm việc trước đó, nhất định muốn cân nhắc tốt hậu quả. Cát Diệp còn có cái kia Mặc Lê chết, vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Vù vù, Chu Thần ngón tay búng một cái, hai bó lôi đình như lợi kiếm giống nhau hung hăng hướng phía Cát Diệp đâm tới. Cát Diệp thấy tình cảnh này, kéo lấy thân thể bị trọng thương, cường tự phát động đại đấu sư đấu khí áo giáp, mưu toan sống tạm nhất thời. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Cát Diệp đấu khí áo giáp hoàn toàn vỡ nát, ngực bị hoàn toàn sâu xuyên, trái tim đều không thấy, chỉ lưu lại một cái có thể trực tiếp nhìn thấy mặt sau nắm đấm lớn lỗ máu. Bành, Cát Diệp không có chút nào âm thanh, thân thể ầm vang ngã xuống đất, bụi bậm văng tung tóe, mà Chu Thần cũng được như nguyện nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, túc chủ đánh giết Vân Lam Tông nội môn chấp sự, 7 sao đại đấu sư Cát Diệp, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 500 điểm nhân quả. Cát Diệp, có thể cho ta cung cấp 500 điểm nhân quả, ngươi cũng coi là bị chết lên chỗ. Chu Thần lầm bầm, lập tức xoay người, sắc bén ánh mắt nhìn một bên bị Cát Diệp chết dọa phá đan Nạp Lan Yên Nhiên, đạm mạc vô cùng mà nói: Nạp Lan tiểu thư, bớt đau buồn đi, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt nhợt nhạt, hôm nay nàng xem như biết cái gì gọi là sát phạt quả đoán, dạng này không gì kiêng kỵ cường nhân, liền xem như sư phụ của nàng Vân Vận đến đối mặt, sợ rằng cũng phải nhức đầu không thôi. Đối mặt dạng này ngoan nhân, nàng hiện tại thế nhưng là cũng không dám lại nói một câu đùa nghịch hoành lời nói, nếu không rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Mà một bên Tiêu Gia đám người nhìn thấy Mặc Lê cùng Cát Diệp tuần tự nằm thi, trong lòng một cái duy nhất ý niệm chính là: Tiêu Gia phiền phức lớn rồi. Cũng không phải phiền phức lớn rồi sao? Một cái nội môn đệ tử, một trong đó môn chấp sự, tất cả đều chết tại Tiêu Gia. Vân Lam Tông không biết có bao nhiêu năm đều không có nỗ lực qua thảm như vậy trọng đại giới. Một khi việc này bị Vân Lam Tông biết được, chỉ sợ trong khoảnh khắc, Tiêu Gia liền có hủy diệt nguy hiểm, mà Tiêu Viêm cảm giác liền đơn giản nhiều, đó chính là sảng khoái. Cát Diệp cùng cái kia Mặc Lê, hai người chẳng những là mê hoặc Nạp Lan Yên Nhiên đến đây từ hôn kẻ cầm đầu, vừa rồi càng là đối với hắn đủ kiểu nhục nhã, hai gia hỏa này phơi thây tại chỗ. để Tiêu Viêm hung hăng xả được cơn giận, trầm tích ở trong lòng 3 năm lệ khí cũng dần dần tiêu tán. Tâm cảnh biến hóa dưới, Tiêu Viêm thế mà cảm thấy mình đấu khí đang chậm rãi phun trào. Răng rác, trong cơ thể một tiếng vang trầm, ngăn cản tại đấu khí ngũ đoạn sau tu luyện cửa ải bỗng nhiên phá vỡ. Liền trong chớp nhoáng này, Tiêu Viêm lại đã đạt tới đấu khí lục đoạn. Cái này, liền là nhân vật chính quang hoàn. Chu Thần nhìn thấy tình cảnh này, cũng là có chút mộng bức. Hắn một mực cho rằng, chính hắn đập thuốc thăng cấp đã rất quá đáng, không nghĩ tới còn có càng quá phận. Tiêu Viêm cái này một cao hứng liền thăng cấp, quả thực một chút cũng không khoa học. Mà một bên Tiêu gia đám người càng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Tiêu Chiến hưng phấn vỗ bàn một cái, vươn người đứng dậy nói, không hổ là ta Tiêu gia Lân Nhi, không cho cha ngươi ta mất mặt. Nói xong, Tiêu Chiến còn phủi liếc mắt Nạp Lan Yên Nhiên, lập tức cười lên ha hà. Nạp Lan Yên Nhiên thấy tình cảnh này, càng là chấn động không gì sánh nổi, toàn thân run rẩy. Đây chính là cái gọi là củi mục. Cái nào củi mục có thể một cao hứng liền tấn cấp? Nạp Lan tiểu thư, ngươi có thể hối hận rồi. Chu Thần nhìn lên trước mặt cơ hồ sụp đổ Nạp Lan Yên Nhiên, có chút trêu chọc mà hỏi. Một câu nói kia đem Nạp Lan Yên Nhiên đánh sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Bất quá nàng lại cường tự kiên cường mà nói, ta Nạp Lan Yên Nhiên làm việc từ không hối hận. Rất có cốt khí. Ta bội phục nhất chính là như ngươi loại này người có cốt khí. Chu Thần hướng phía Nạp Lan Yên Nhiên duỗi đưa ngón tay cái, lập tức đưa mắt nhìn sang nơi hẻo lánh bên trong Tiêu Viêm. Tiểu Viêm tử, tới đây cho ta, hôm nay ta làm cho ngươi chủ. Bỏ nàng, liền theo sư huynh ngươi ý tứ xử lý. Tiêu Viêm lúc này đối với Nạp Lan Yên Nhiên hận thấu xương, tự nhiên ước gì lập tức bỏ nàng. Lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên quay người, đi bộ đến trước bàn, múa bút thành văn, mực rơi, bút ngừng. Tiêu Viêm đột nhiên rút ra trên bàn đoản kiếm, tại trái trên bàn tay, đột nhiên vạch ra một đạo miệng máu, nhiễm máu tươi bàn tay, tại trên tờ giấy trắng lưu lại chướng mắt huyết ấn. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nhặt lên phần này khế ước, cười lạnh một tiếng, khi đi ngang qua Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt thời điểm, đem cái kia khế ước trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi không phải là muốn từ hôn sao? Vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi, hôm nay ta liền bỏ ngươi. Ngươi dám thôi ta? Nhìn qua trên bàn huyết thủ khế ước, Nạp Lan Yên Nhiên mắt to xinh đẹp trợn thật lớn, có chút không dám tin nói. Loại này đột nhiên xuất hiện biến huống, làm cho nàng cảm thấy quá không chân thật. Có cái gì không dám? Ngươi cho rằng Vân Lam Tông có thể hù sợ ta? Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đến ta Tiêu gia từ hôn thì không cho ta thôi ngươi? Nạp Lan tiểu thư, xem ở Nạp Lan lão gia tử trên mặt, Tiêu Viêm khuyên ngươi mấy câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Viêm tranh tranh lạnh ngữ, làm cho Nạp Lan Yên Nhiên thân thể mềm mại nhẹ run rẩy. Tốt, tốt một câu đừng khinh thiếu niên nghèo. Ta Tiêu Chiến nhi tử chính là bất phàm. Thủ vị phía trên, Tiêu Chiến hai mắt sáng lên, song trường trọng nện ở trên mặt bàn, tóe lên nước trà vẩy xuống, lạnh lùng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc bộ dáng. Tiêu Viêm bỗng nhiên xoay người, đối với Tiêu Chiến cong chân quỳ xuống, trùng điệp dập đầu một đầu, cắn chặt môi, lại là quật cường được không nói một lời. Tốt, đứng lên đi. Chu Thần nhìn một chút được tiện nghi còn khoe mẽ Tiêu Viêm, một tay lấy hắn kéo lên, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên cầm bỏ vợ huyết thư, một mặt đờ đẫn Nạp Lan Yên Nhiên, giống như cười mà không phải cười mà nói, Nạp Lan tiểu thư, mời ngươi rời đi đi. Làm sao, còn muốn ta đưa ngươi? Nạp Lan Yên Nhiên nghe nói lời ấy, đã xấu hổ vừa xấu hổ, thất hồn lạc phách từng bước một ly khai Tiêu gia. Đợi Nạp Lan Yên Nhiên đi ra Tiêu gia về sau, Chu Thần cười ha ha, chụp chụp một bên Tiêu Viêm bả vai nói, còn nhớ rõ thư bỏ vợ nội dung đi, cho ta đem phần này thư bỏ vợ sao chép 10.000 phần. Gián thiếp tại Già Mã Đế Quốc sở hữu thành trấn, để Yên Nhiên tiểu thư hào hào hỏa một thanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.